làm lòng tôi đau. Tình yêu đó đã trôi theo tiếng kinh cầu. Chuông nhà thờ làm tôi bật khóc, khóc thật nhiều bên giáo đường Chủ nhật buồn. Thiên đường đã mất sẽ chỉ còn khúc nguyện cầu. Em nào thay đổi giá như anh yêu thật lòng, chỉ vì đam mê yêu mù quáng. Vì anh yêu mềm, vì anh mơ mộng, để mất em trong vòng tay. Vì anh dối lừa, vì anh không thật. Thôi ta hãy chơi nhau một lần nữa. Tình yêu đó đã trôi theo tiếng mưa.